Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1012, duy nhất tôn chỉ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thật kỳ quái. Thư Thư trợn to mắt, lỗ tai cũng sắp dựng lên. Nàng đi theo phía sau mấy cái cô gái cũng đều không sai biệt lắm. Có câu nói là chưa ăn qua thịt heo, vậy còn không gặp qua heo chạy sao? Có thể trong phòng hai người đang làm gì? Nghe thanh âm là lạ, thật giống như, hình như là lý trí xuất hiện ở thanh. Tại sao phải sinh ra như vậy? Ảo giác đây, là có chút kỳ quái. Các người cảm thấy bên trong hai người đang làm gì? Phương Quả Hương chuyển mắt một cái, hạ thấp giọng hỏi. Công chúa Ruili lắc đầu, bày tỏ đoán không nghĩ ra được. Chỉ có Triệu Nhã Phương cảm giác có cái gì không đúng. Như vậy tình huống, chỉ có một loại, đó chính là người ta đã phát hiện mình đám người đang trêu các nàng đâu. Nghĩ rõ ràng những thứ này, chân theo bản năng lui về phía sau hai bước, liền muốn xuống lầu rời đi. Quân tử không đứng ở tường rào dưới à? Bất quá, đến khi Triệu Nhã Phương muốn lúc đi, đã muộn. Mộc Tiểu Mỹ mở cửa, từ trong phòng đi ra, mỉm cười nhìn các nàng. Thư Thư ở phía trước nhất, nhỏ đỏ mặt cùng mông con khỉ vậy, muốn xoay người lúc đi, phát hiện người đứng phía sau cũng không động đậy, lý trí không biết lúc nào ôm cánh tay tựa vào cửa thang lầu, cười mỉa cũng đang nhìn các nàng, tò mò liền đẩy cửa ra đi vào xem sao. Dù sao tới đã tới rồi. Không phải nha, chúng ta đi lên. Phương Quả Hương còn muốn thay mình giải thích rõ. Có thể nhìn lý trí sắc mặt, nói được một nửa liền không nói được. Người ta lại không ngốc. Các nàng cái này nhiều người đi lên làm gì? Ta cảm thấy đi, các người như vậy hẳn không đối với. Lý trí cười nói xong, vươn vai một cái, xoay người dưới lầu đi tới. Đúng không? Nói nhảm, người nào không biết nghe lén là không đúng à? Chỉ cần không bị bắt là tốt sao? Còn như bị bắt sau này, vậy ngươi không nói, ta không nói, mọi người không giống nhau liền đi qua. Các người mới vừa rồi ở gian phòng làm gì? Phương Quả Hương quay đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Dù sao cũng bị bắt, còn không bằng hỏi cho rõ. Chết cũng chết thoải mái không phải? Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Vậy các ngươi nhận là chúng ta hai người có thể ở trong phòng làm gì? Thanh âm là chuyện gì xảy ra? Triệu Nhã Phương trong ánh mắt cũng mang vẻ nghi hoặc. Mộc Tiểu Mỹ cười không lên tiếng, đi tới Triệu Nhã Phương bên người, trực tiếp ở nàng trên đùi vỗ hai cái, lắc đầu một cái đi xuống lầu dưới. Đám nữ nhân này à, đều là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Phương Quả Hương, Thư Thư, công chúa Ruili hơn nữa đỏ mặt Triệu Nhã Phương. Bốn cái cô gái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu, Phương Quả Hương mới dựa vào liền một tiếng, kịp phản ứng. Mấy người để cho lý trí bọn họ cho trêu à? Ngươi nói, lý trí cùng Mộc Tiểu Mỹ là lúc nào mới phát hiện chúng ta? Thư Thư hạ thấp giọng hỏi. Ngại quá, rất xấu hổ, nhưng là không sao cả. Pháp không trách nhiều người sao? Ai bảo các nàng tập thể bị bắt, một người đều không chạy đây? Không biết. Triệu Nhã Phương trực tiếp lắc đầu. Phương Quả Hương chuyển ánh mắt, cười đùa nói, cái này khó mà nói, có lẽ mới vừa phát hiện, có lẽ còn chưa lên lầu thời điểm cũng đã biết. Thư Thư trừng hai mắt, lầm bầm câu, vậy ngươi còn mang chúng ta đi lên? Phương Quả Hương cười đùa không để ý chút nào nói, sợ cái gì nha, dù sao lại không thể đem chúng ta như thế nào. Hơi dừng lại, vừa cười nói, giao hàng đã sắp đến rồi, đi thôi, đi xuống ăn bữa ăn khuya. Trên mặt thật giống như không có nửa điểm ngại quá, cùng khó vì tình, bị bắt cái tại chỗ, còn có thể mặt dày đi xuống cùng lý trí cùng Mộc Tiểu Mỹ bọn họ đi ăn bữa ăn khuya. Phương Quả Hương coi thường, Triệu Nhã Phương sắc mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Mỉm cười không nói gì. Còn như công chúa Ruili, thật giống như sự việc đã qua sau này, liền đi qua, chỉ có trên mặt nàng còn nóng hừng hực. Mọi người cũng đi xuống sau này, Lý Trí đã ở trên ghế salon ngồi uống trà đâu. Mộc Tiểu Mỹ đi phòng bếp cho mọi người rửa trái cây. Nói một chút đi, cũng ai muốn ta? Lý Trí nhìn các nàng, cười hỏi, còn như mới vừa rồi lên lầu nghe lén đề tài. Chỉ chữ không có ở đây sách, chọc cười một chút cũng là đủ rồi. Nói quá nhiều cũng không tốt. Mộc Tiểu Mỹ vẫn còn ở, cũng muốn cân nhắc một chút người ta cảm thụ không phải. Đùa giỡn có thể mờ, nhưng nhất định phải nắm giữ độ lượng. Cái này trước đợi một hồi nói sau. Chúng ta giao hàng đến nhanh chứ? Phương Quả Hương cắt đứt Lý Trí nói, cười đùa hỏi, các nàng còn hy vọng loại không khí này có thể đang nồng nặc một chút. Vừa ăn vừa nói chuyện, tốt nhất có thể đem Lý Trí chuốc say, sau đó mới tốt hỏi cái gì không. Nhưng là các nàng cũng không suy nghĩ một chút, dựa vào mấy người các nàng người tửu lượng, làm sao có thể đem Lý Trí chuốc say đâu. Tập đoàn băng hồn mục đích là muốn bán đổ bán tháo tài sản sao? Một cái khép kín, trang trọng, nghiêm túc trong phòng họp, ngồi mấy người, mọi người thảo luận một cái vấn đề. Tập đoàn băng hồn, ta cảm thấy không giống, càng giống như là ở phát triển mình thế lực bố trí. Có người đưa ra bất đồng ý kiến, ta cũng tán thành số 2 nói. Tập đoàn băng hồn điều không phải muốn bán đổ bán tháo tài sản, cũng không muốn rời đi chuyển mà tiến vào dưới đất. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngược lại là muốn đem trong tay tài sản internet hơn nữa mở rộng hóa. Năm tàu nói không sai, đối với bên dưới tập đoàn băng hồn một ít chất lượng tốt tài sản, chúng ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói thí dụ như tập đoàn thành phố đáy biển cùng với tập đoàn thành phố đáy biển sau lưng chế tạo xí nghiệp, công ty chế tạo biển sâu. Có người tiếp lời nói, tập đoàn thành phố đáy biển dùng lên sao? Có người đưa ra bất đồng ý kiến, hữu dụng, thành phố đáy biển kế hoạch đã bị xác nhận, hoàn toàn có điều kiện, có thể bị kiến tạo ra được. Phòng họp trầm mặc một hồi, hỏi, tập đoàn băng hồn sẽ toàn tư bán ra tập đoàn thành phố đáy biển cùng với xây thành phố đáy biển kỹ thuật sao? Ta cảm thấy loại này có khả năng, không phải quá lớn, chúng ta có thể hợp tác, cũng không nhất định phải lấy được thành phố đáy biển xây kỹ thuật. Thành phố đáy biển bản thân đối với chúng ta cũng đặc biệt có chỗ dùng. Số 7, ta cảm thấy ngươi ý tưởng có vấn đề. Nếu như có ở đây không lấy được kỹ thuật điều kiện tiên quyết, tiêu phí mấy trăm tỷ vốn, chẳng lẽ chỉ vì đạt được mấy chiếc thành phố đáy biển sao? Có người phản bác nói, bây giờ còn có khả năng có được, sau này coi như nói không chừng, thành phố đáy biển ở tương lai công dụng sẽ rộng bao nhiêu hiện lên. Tin tưởng không cần ta nói, các vị đang ngồi cũng có thể nghĩ ra được. Cho nên, mượn cơ hội này, dù là coi như bây giờ không lấy được thành phố đáy biển xây kỹ thuật, cũng cần mua thành phố đáy biển cổ phần, tiến tới đạt được mấy chiếc thành phố đáy biển. Hơi dừng lại, vừa cười nói, còn như mấy trăm tỷ vốn. Đối với các vị đang ngồi mà nói, mấy trăm tỷ vốn lại coi là cái gì? Tiền có thể giải quyết sự việc thì không phải là vấn đề. Số 7 coi trọng thành phố đáy biển, mà ta vừa vặn ngược lại, ta muốn tập đoàn băng hồn linh hồn. Một mực không lên tiếng số 4 đột nhiên nói, số 7 cau mày, tập đoàn băng hồn linh hồn. Số 4 ngươi dã tâm có phải hay không cũng quá lớn một chút. Phải biết dù là giống như tập đoàn thành phố đáy biển như vậy chi nhánh công ty, đối phương cũng không nhất định sẽ làm cho ngoại giới nắm cổ phần, đem trong tay kỹ thuật giao ra. Ngươi nhận là có thể đạt được tập đoàn băng hồn linh hồn sao? Tập đoàn băng hồn, linh hồn là cái gì? Đang ngồi các vị chỉ sợ cũng sẽ không xa lạ. trừ phi đem tập đoàn băng hồn tiêu diệt, nhổ tận gốc, nếu không muốn có được băng hồn trí năng, có khả năng. Cơ hồ là số không, cây bản liền chuyện không thể nào. Số 4 cười nói, chuyện ở người là sao? Ta không tin trên cái thế giới này không có gì là tuyệt đối. Ta không tán thành số 4 ý kiến, nguy hiểm quá lớn. Số 7 trực tiếp lắc đầu, quá nhát gan. Số 4 thấp giọng lầm bầm câu, ngươi không nhát gan, vậy ngươi đi ngay làm. Ta đến muốn xem cuối cùng là ngươi chết, vẫn là tập đoàn băng hồn đem ngươi hại chết. Số 7 cười lạnh nói, phòng họp đang ngồi, tổng cộng có 8 người. 8 người cũng không thấy rõ sắc mặt, cũng không biết riêng mình tên chữ. Mỗi một người cũng đại biểu một thế lực. Đối bên ngoài, bọn họ tuyên bố là Hoàng Kim Hội. Ở giới tài chính, nhất là giới tài chính kim tự tháp tầng chót nhất người, đối với Hoàng Kim Hội, tên chữ cũng sẽ không xa lạ. Đây là một cái khổng lồ, vượt ra khỏi biên giới, địa vực tổ chức. Hoàng Kim Hội trong tay nắm trong tay cự lượng vốn, giống như vụng trộm một cây to lớn bàn tay gây tội ác. Ở vốn thị trường sau lưng mây mưa, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Loại này tổ chức đều là một ít áp đảo nhóm tài chính trên thế lực to lớn. Bọn họ tại thế giới sau lưng, gián tiếp trông coi cái thế giới này. Tốt lắm, không cần ở cãi vả. Số 1 phất phất tay, tỏ ý trong phòng họp an tĩnh lại. Số 7 đối với tập đoàn thành phố đáy biển có hứng thú. Số 2 đối với ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu cùng băng hồn tài sản dưới cờ băng hồn kim lá chắn có hứng thú. Số 5 đối với công ty điện thoại di động băng hồn có hứng thú. Số 3 đối với tập đoàn xe hơi băng hồn cảm thấy hứng thú. Số 4 đối với khoa học kỹ thuật băng hồn có hứng thú, đúng không? Số 1 hỏi. Số 4 lắc đầu, khẽ cười nói, không, ta đối với khoa học kỹ thuật băng hồn không có hứng thú gì. Ta chỉ đối với băng hồn trí năng có hứng thú. Số 1 trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, băng hồn trí năng, cái này sợ rằng rất khó. Tập đoàn băng hồn sau lưng nắm trong tay lực lượng võ trang, cũng không thể nhỏ coi, cho nên ta cảm thấy, lần này mọi người vẫn là lấy thông thường thủ đoạn tiếp xúc tập đoàn băng hồn. Số 7 nói không sai, nếu như có thể vận dụng vốn giải quyết vấn đề, đối với chúng ta mà nói đều là rất chuyện đơn giản. Số 4 trầm mặc chốc lát, vẫn nói, ta vẫn là nhận là, bây giờ là cái cơ hội, nếu như tại chưa có ngoại giới uy hiếp dưới tình huống, ta không nhận là tập đoàn băng hồn sẽ chọn lớn diện tích đối bên ngoài liên doanh, phát triển mình mạng lưới quan hệ lạc, mà đối với tập đoàn băng hồn sinh ra uy hiếp thế lực. Có thể là ở cái thế giới này trong bóng tối, cũng có thể là tới từ trái đất ra. Nói thí dụ như, tập đoàn băng hồn nói vậy một cây ngoài hành tinh hạm đội, ta không tham dự. Số 7 trực tiếp biểu minh mình thái độ. Số 4 nghiêng đầu, nhìn số 7, âm tiếu nói, tại sao? Chẳng lẽ liền bởi vì là số 7 cùng tập đoàn băng hồn phía sau màn ông chủ nhỏ cùng là người Hoa sao? Số 4 ta có thể nhận là ngươi ở bối bên trong điều tra ta sao? Số 7 nụ cười trên mặt, biến mất không gặp, mặt âm trầm nhìn đối phương hỏi. Số 4 âm tiếu lắc đầu. Số 7, ngươi quá mức nhạy cảm. Không, nếu như số 4 ngươi muốn làm cái gì động tác nhỏ, chúng ta tình nguyện phụng bồi, nhưng là cùng là Hoàng Kim Hội thành viên, ta chính thức cảnh cáo ngươi, ngươi được là đã qua giới hạn, nếu như ngươi không nghe khuyến cáo, vậy chúng ta không ngại cho ngươi điểm khổ đầu nếm thử một chút. Số 7 trực tiếp uy hiếp nói. Số 4 ngồi ở chỗ đó, cười không thèm để ý chút nào nói. Phải không, ta mặc dù không tán thành số 7 ý kiến, nhưng cũng không sợ các người cái gọi là đau khổ. Có bản lãnh gì, các người hết sức cố gắng lấy ra thử một chút. Đủ rồi, Số 1 trầm giọng cắt đứt số 4 cùng số 7 giữa đối thoại. Số 7 hừ một tiếng, không có ở đây lời nói, mà số 4 ánh mắt lóe lên, không biết ở nơi nào đang suy nghĩ cái gì. Hoàng Kim Hội là một cái giơ lên trời bàn tay. Nhưng giống vậy, chúng cũng chỉ là một phân tán tổ chức, mọi người vì lợi ích đi chung với nhau, cũng biết bởi vì là lợi ích thay đổi mình ý tưởng. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, tất cả thành viên đều có duy nhất mục đích cùng lợi ích. Duy lợi ích trên hết, mới là Hoàng Kim Hội duy nhất tôn chỉ. Số 7 nói không sai, số 4 ngươi hơi qua giới, không nên lúc không có ai điều tra hội lý thành viên tin tức. Bỏ mặc số 7 thuộc về nguyên nhân gì, đều có thể không tham dự ngươi phát khởi thu mua. Số 1 bình tĩnh nói, số 4 không có phản bác, nói chỉ là câu, ta vẫn nhận là, bây giờ là cắt vào tập đoàn băng hồn bắt được tập đoàn băng hồn nhất thời cơ tốt. Vận dụng tất cả lực lượng của chúng ta, thu mua tập đoàn băng hồn tất cả liên doanh sản nghiệp. Cuối cùng tiến hành phản công, tập đoàn băng hồn tất cả liên doanh sản nghiệp. Trong tay chúng ta tiền, không nhất định đủ à. Số 3 cảm khái một câu, tập đoàn băng hồn thể tính, lớn kinh người, thậm chí đã vượt ra khỏi bọn họ những thứ này đồ sộ tính hội liên hợp nơi quản lý tài sản. Mấy trăm tỷ, thậm chí mấy tỷ tỷ bọn họ cũng có thể cầm ra được. Thậm chí có thể chừng một ít chính sách của quốc gia cùng phát triển. Nhưng là đối với tập đoàn băng hồn về vấn đề, sợ rằng có lòng vô lực. Bởi vì là bên dưới tập đoàn băng hồn sản nghiệp, không có một nhà chịu nhận bị ngoại giới giá trị cổ phần. Nói cách khác, tập đoàn băng hồn lấy ra liên doanh sản nghiệp, bọn họ nói nhiều ít, người phải cầm ra tương ứng vốn tới, một chút đều không thể thiếu. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, người ta nói bán cho ngươi nhiều ít, ngươi mới có thể bán nhiều ít, cũng không phải là ngươi nhiều tiền, là có thể toàn bộ lấy xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.